Anh Huế hỏi, La tiên sinh thu mua mấy cái mật rắn này để làm gì? Nếu không ngại thì cho chúng ta biết với. Lúc này tâm tình của La Đại Hữu tâm tình, đương nhiên không thành vấn đề. Các người cũng có thể được mua ưu tiên, nhưng hôm nay chắc chắn không được. Sau khi chấm dứt phiên bản thử nghiệm đợi vào bản chính thức ta sẽ thông báo các ngươi. Liên lạc ở thành Thải Hồng này các ngươi thấy thế nào? Ấn tượng của Tinh Tinh đối với La Đại Hữu đã thay đổi rất nhiều. La Đại Thúc vẫn là một lời nói một chữ tín, thêm một bằng hữu tốt, sau này có vật liệu sẽ liên hệ người. La Đại Hữu cười nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Tinh Tinh gọi, A Ngân, Diệp Sảng không thèm để ý nàng, cứ ôm khẩu súng mà yêu thích không rời. A Ngân ngươi bị ẩm não rồi hả? Tinh Tinh nổi đóa, Diệp Sảng vẫn còn vuốt vuốt khẩu súng. Cảm giác cứ như sờ vào da thịt nữ nhân, sờ sờ nữa sờ mãi, sờ không bao giờ đủ. Khẩu M4 này có một linh kiện theo kèm nổi bật nhất đó là ống hãm thanh. Đây chính là bảo bối cực kỳ phù hợp với các sát thủ thầm lặng. Diệp Sảng bây giờ ra mặt cười cũng đến giãn cả da. Sau này coi ai còn dám trêu vào bổn lão phu. A Ngân, ta đập chết ngươi giờ. Bàn tay nhỏ bé của Tinh Tinh bắt được dây lưng của Diệp Sảng. Ta đang nói chuyện với người. Người điếc hả? Diệp Sảng quay đầu lại cười nói. Có gì không Tinh Tinh cô nương? Tinh Tinh hừ hừ trả lời. Ngày kia thế giới thứ hai bắt đầu vào bản chính thức. Chúng ta mọi người hẹn nhau ở chỗ này. Nhớ mang theo tiền đấy. Diệp Sảng nhỏ giọng nói. Ta không có tiền mà. Con ma mặt dẹp ngươi. Ta cho ngươi mượn, đến lúc đó đưa ta. Tinh Tinh hiện rất sốt ruột. Diệp Sảng hỏi, ngươi làm gì nóng vội dữ vậy? Tinh Tinh cười một cách thần bí. Hừm hừm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Các loại súng M4 Carbine gồm các loại súng máy cầm tay trang bị cho cá nhân. Thế hệ kế tiếp của các loại súng Carbine M16 trước đó. Các súng này đều được sản xuất dựa trên nguyên bản là súng AR-15 của hãng Armalite. Loại súng này là một phiên bản ngắn hơn và nhẹ hơn loại súng trường tấn công M16A2 và có tới 80 các phần của súng giống với M16A2. M4 là loại súng có thể lựa chọn cách bắn từ bán tự động đến 3 viên một, giống như M16A2, trong khi M4A1 có cơ chế hoàn toàn tự động thay thế cho cách bắn 3 viên một. Sửa, thông số kỹ thuật. Khối lượng, 3 kg, nạp đầy đạn, 2.73 kg, chưa nạp đạn, chiều dài, 757 mm, chiều dài nòng, 360 mm, cỡ nòng, 5.56 mm, cỡ đạn, 5.56 x 45 mm, nguyên tắc nạp đạn, trích khí phản lực xoay, hộp đạn, 30 viên, sơ tốc đầu đạn, 884 m/s, nhịp bắn. 700, 950 viên, phút, tầm bắn hiệu quả, 550 m, cách trương.